chương 162, thứ 9 thánh sứ, vong, phần 1 bành. Thứ 9 thánh sứ thân thể trực tiếp bay tứ tung, ra ngoài hơn 30 mét mới rơi xuống đất. Nện ở trên mặt đất nháy mắt, hắn lại là ngăn không được oa một tiếng ngụm lớn máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ lệch vị trí thậm chí vỡ nát. Ngươi! Hắn khó có thể tin nhìn xem Trần Xuyên, trong thần sắc rốt cục cũng không còn trước đó tự tin, ngăn không được lộ ra kinh hãi vẻ động dung. Một quyền này, 3 tháng công phu, thánh sứ nghĩ như thế nào? Trần Xuyên, nhưng là cười nói, hắn lời này ngược lại là chưa hề nói giả, mà là sự thật, hắn vào tháng 5 xuyên qua tới, bây giờ tháng 8. Tính được thời gian xác thực là không sai biệt lắm khoảng 3 tháng thời gian. Làm sao có thể, ngươi lực lượng. Thứ 9 thánh sứ, nhưng là còn có chút khó có thể tin, kỳ thực vừa rồi Trần Xuyên một quyền kia hắn là thấy được, thậm chí hoàn toàn có thể né tránh, hoặc là ngăn cản một cái. Thế nhưng hắn tất cả đều không có, mà là mặc cho Trần Xuyên đánh vào trên người mình, bởi vì hắn liền là chạy cùng Trần Xuyên cứng đối cứng đi. Tại Trần Xuyên quyền này đối với mình đánh tới thời điểm hắn cũng đối với Trần Xuyên đánh một quyền, bởi vì hắn tự tin chính mình có cương khí hộ thể, coi như mặc cho Trần Xuyên đánh một quyền lại như thế nào, đừng nói một quyền, coi như mặc cho Trần Xuyên thêm đánh vài quyền cũng chưa chắc có thể đánh phá chính mình hộ thể cương khí làm bị thương chính mình. Trái lại Trần Xuyên chính mình chỉ cần bị chính mình đánh trúng một cái, hắn liền tự tin có thể để cho Trần Xuyên không chết cũng bị thương. Cho nên ôm loại ý nghĩ này, hắn đối Trần Xuyên công kích tránh đều không có tránh, trực tiếp mặc cho Trần Xuyên một quyền đánh vào trên người mình, nghĩ đến lấy quyền đổi lại quyền, sau đó hắn liền thổ huyết. Trần Xuyên một quyền kia lực lượng chi khủng bố, quả thực vượt qua hắn tưởng tượng, để cho hắn cảm giác tựa như là mấy vạn cân cự lực lập tức đập vào trên người mình một dạng, đồng thời mang theo tính bùng nổ kinh lực, lập tức liền đem trong cơ thể hắn hộ thể cương khí đều đánh cái tán loạn. Lập tức, hắn liền thổ huyết, không chỉ có thổ huyết, thậm chí đã trực tiếp bị thương. Trần Xuyên một quyền kia lực lượng đã trực tiếp thương tổn tới hắn tạng phủ. Cái này đều không có đánh chết, quả nhiên không hổ là tiên thiên cường giả. Trần Xuyên cũng là cảm thán một tiếng, hắn lời này là xuất phát từ nội tâm cảm thán, bởi vì chỉ có chính hắn rõ ràng, chính mình vừa rồi một quyền kia lực lượng lớn bao nhiêu, thêm kinh khủng, một quyền kia phía dưới. Trần Xuyên là thật đánh ra toàn thân mình lực lượng, lại phối hợp tu luyện đại thành bôn lôi kình đánh ra, lực lượng bạo phát xuống, ít nhất đều là mấy vạn cân trở lên, đặt ở kiếp trước. Liền xem như một cỗ xe tăng chỉ sợ cũng đã bị một quyền này của hắn đánh lướt ngang lõm xuống đi, chớ đừng nói chi là người. Thế nhưng thứ 9 thánh sứ thế mà không có chết, thậm chí còn không nguy hiểm đến tính mạng. Tại vừa rồi nắm đấm đánh vào thứ 9 thánh sứ trên thân lúc, Trần Xuyên cảm giác được một cách rõ ràng, thứ 9 thánh sứ trên thân hình như có một tầng dung nhập tại da thịt bên trong phòng hộ lồng khí, tầng kia lồng khí ít nhất triệt tiêu chính mình 9 tầng ở trên lực lượng. Không hề nghi ngờ, đây chính là tiên thiên võ giả cương khí phụ thể, cương khí chảy xuôi tại võ giả trong cơ thể, dọc theo da thịt mạch máu, phân bố thân thể mỗi một cái bộ vị, hình thành một loại tự động hộ thể vòng bảo hộ. Lần trước giết Diệp Lăng Phong thời điểm bởi vì Diệp Lăng Phong đã dầu hết đèn tắt, chân khí trong cơ thể gần như hao hết, trong cơ thể sớm liền không có cái gì hộ thể cương khí, cho nên Trần Xuyên không thể triệt để cảm nhận được tiên thiên võ giả hộ thể cương khí chỗ cường đại. Thế nhưng bây giờ, từ thứ 9 thánh sứ cái này hoàn mỹ tiên thiên võ giả trên thân, hắn lại là cảm nhận được. Bất quá một quyền không có đánh chết mà nói như vậy. Trần Xuyên thân thể lúc này một cái bước ra, trực tiếp chủ động phóng tới thứ 9 thánh sứ. Chỉ cần lực lượng lớn, thế giới này liền không có một quyền đánh không chết người. Nếu như một quyền đánh không chết, vậy liền thêm đánh 2 quyền. Bạch! Trần Xuyên tốc độ cực nhanh, mắt thường phía dưới cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Những nơi đi qua càng là trực tiếp mang theo mãnh liệt kình phong thổi lên đầy đất lá khô. Thứ 9 thánh sứ nhất thời ánh mắt ngưng tụ, lần này hắn không còn dám xem thường Trần Xuyên, lại không dám cấp Trần Xuyên tùy tiện đánh tới chính mình cơ hội. Hắn vừa rồi liền là xem thường Trần Xuyên mới bị thiệt lớn, có hay không người cũng không trở thành lập tức thụ thương. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu hắn liền nhất định phải thua. Tiên thiên võ giả cường đại, không chỉ có riêng chỉ là phòng ngự, công phòng nhất thể, vô hạ vô cấu, thân không sơ hở. Đây mới là tiên thiên võ giả cường đại nhất địa phương. Mà hắn thứ 9 thánh sứ cũng có được chính mình tôn nghiêm. Giết! Đại chiến lại lần nữa bộc phát. Ầm ầm. Thứ 9 thánh sứ hai tay kết ấn, đánh ra một đạo cực lớn có tới mấy trượng lớn nhỏ, đỏ thẫm đại thủ ấn, không khí chung quanh đều một nháy mắt nổ tung, hóa thành mắt trần có thể thấy sóng khí nổ tung. Phá! Trần Xuyên không tránh không né, rút kiếm đối diện thẳng đến thứ 9 thánh sứ, tại sắp nghênh tiếp hắn đánh võ ấn nháy mắt, hai tay giơ cao hàn xương kiếm chém xuống một kiếm, Chân khí bao trùm trên thân kiếm hóa thành vô cùng sắc bén kiếm khí, trên thân lực lượng cũng trực tiếp gia trì đến trên thân kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm trưởng tương tiếp. Toàn bộ thủ ấn ầm vang phá vỡ, bị Trần Xuyên một kiếm bổ ra, hóa thành vô số xích mang nổ tung. Phốc! Thứ chín thánh sứ cũng là tại chỗ lại lần nữa một miệng lớn máu tươi phun ra, thân thể bay tứ tung ra ngoài hơn 10 mét đánh vào trên một cây đại thụ. Làm sao có thể? Lần này, thứ chín thánh sứ triệt để biến sắc, hắn rốt cục triệt để cảm giác ra chính mình cùng Trần Xuyên lực lượng bên trên chênh lệch. Đây không phải là chân khí bên trên lực lượng chênh lệch, mà là hoàn toàn đến từ nhục thân thể phách lực lượng bên trên chênh lệch. Trần Xuyên hoàn toàn bằng vào chính mình, nhục thân thể phách thuần túy lực lượng, trực tiếp nghiền ép chính mình cái này tiên thiên cao thủ. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, Trần Xuyên dưới chân mặt đất sụp đổ, bị hắn một chân dẫm sụp đổ xuống, hắn cả người, nhưng là lại lần nữa như đạn pháo bay vụt hướng thứ chín thánh sứ. Hắn đã hoàn toàn xác định, cận thân vật lộn phía dưới, thứ chín thánh sứ hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hắn lực lượng đầy đủ đánh vỡ tiên thiên cao thủ hộ thể cương khí, tối thiểu nhất thứ chín thánh sứ hộ thể cương khí hắn có thể đánh phá. Thứ chín thánh sứ cắn răng nghênh kích, chân khí trong cơ thể bộc phát đến cực hạn. Ầm, ầm, ầm. Toàn bộ thiên địa đều tựa hồ sôi trào, hai người giao thủ chung quanh cỏ cây cũng bắt đầu bốc cháy lên. Kia là bị thứ chín thánh sứ chân khí quét trúng, đồng thời lại có từng tầng mắt trần có thể thấy óng ánh tảng băng bắt đầu xuất hiện. Đây là thụ Trần Xuyên chỗ bạo phát đi ra chân khí ảnh hưởng. Hai người nóng lên phát lạnh, chỉ chuẩn bị cái cảnh vật chung quanh đều biến thành một bộ băng hỏa giao hòa hình tượng. Xoẹt! Trần Xuyên ở ngực y phục nổ tung, bị thứ chín thánh sứ một trường đánh trúng. Trần trụi ra tới ở ngực vết thương da thịt nhất thời trực tiếp có thêm một cái đỏ thẫm thủ trưởng ấn, nhìn tựa như là bị nung đỏ bàn là in dấu qua đồng dạng. Trần Xuyên cũng là nhất thời cảm thấy ở ngực đau đớn, tựa như là bị hỏa thiêu một cái. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tay trái thủ trưởng cũng là đánh vào thứ chín thánh sứ trên thân. Oa! Thứ chín thánh sứ nhất thời thân thể một cái lảo đảo, lại lần nữa một miệng lớn máu tươi phun ra, trong cơ thể hộ thể cương khí đều cơ hồ bị Trần Xuyên một nháy mắt đánh tan. Thân thể ngươi quá yếu. Trần Xuyên mở miệng, nhìn xem đã hoàn toàn xu hướng suy tàn hiển lộ hết không ngừng thổ huyết thứ chín thánh sứ, lực lượng bên trên, hắn đã hoàn toàn áp chế thứ chín thánh sứ, mà mặt khác thân thể phương diện, thứ chín thánh sứ tại hộ thể cương khí bị đánh phá sau đó thì càng là hoàn toàn không thể cùng hắn đánh đồng. Hắn đánh thứ chín thánh sứ một cái, thứ chín thánh sứ liền trực tiếp thổ huyết, mà thứ chín thánh sứ hắn đánh một cái, hắn cũng chỉ cảm giác đau một chút, mặc dù cũng thụ thương, thế nhưng cũng không lớn. Dạng này công kích, thứ chín thánh sứ đánh hắn vài chục cái thụ thương còn không bằng hắn đánh thứ chín thánh sứ một cái nặng. Loại tình huống này, thứ chín thánh sứ căn bản cùng hắn không có đánh. Đi! Nơi xa thương giác bọn người, nhưng là xem tê cả da đầu, giờ khắc này không dám tiếp tục dừng lại, phân phân xoay người chạy. Bất quá Trần Xuyên sớm liền lưu ý lấy mấy người, tự nhiên không có khả năng để cho thương giác bọn người chạy trốn. Tại một đoàn người vừa rồi chuyển thân muốn chạy trốn nháy mắt, Tú Hoa Châm liền là bấm đốt ngón tay bắn ra. A, Tú Hoa Châm phía dưới, thực lực hơi yếu mấy cái nhập kình chấp sự tại chỗ liền bị bắn trúng, kêu thảm mới ngã xuống đất. Thân là hậu thiên cao thủ thương giác còn miễn cưỡng tránh thoát Trần Xuyên vòng thứ nhất Tú Hoa Châm. Bất quá chờ đến Trần Xuyên xuất thủ lần nữa thời điểm, hắn cũng liền tiếp theo nằm xuống, căn bản là không có cách ngăn cản. Bây giờ Trần Xuyên lấy thần hồn ngự sử Tú Hoa Châm cộng thêm chân khí trong cơ thể đối đầu toàn thịnh tiên, thiên cao thủ có lẽ có ít không đáng chú ý. Thế nhưng muốn nói đối giao tiên thiên phía dưới mà nói, hoàn toàn liền là đại sát khí cấp bậc. Trần Xuyên cũng càng ngày càng ưa thích sử dụng Tú Hoa Châm, mặc dù khó mà đối cùng cấp bậc địch nhân đưa đến hiệu quả. Thế nhưng dùng để đối phó so với mình thực lực thấp một đẳng cấp địch nhân mà nói, lại là không gì sánh được thuận tay, thỏa thỏa rác rưởi thanh lý khí, mà lại Tú Hoa Châm cũng thuận lợi mang theo. TCVaudio.net